Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 79, cô ấy chính là bạn gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm thấy cô còn chưa ký tên liền trực tiếp ném mấy tập tài liệu và danh thiếp của các công ty khác vào thùng rác, nói thẳng, thời ức mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Vi Vi mím môi cười khẽ. Được, tôi ký, cô nhìn qua loa nội dung có trong hợp đồng, sảng khoái ký tên Mộ Vi Vi lên. Mấy công ty quản lý kia, trong đó cũng có công ty quản lý lớn hơn thời ức, ba công ty còn lại là các công ty đang phát triển. Nhưng những công ty này đều có nghệ sĩ chủ chốt, cho dù cô có ký hợp đồng, định hướng phát triển sẽ không thể tiến vào giới điện ảnh như cô mong muốn. Gần đây các báo giải trí nước A có đưa tin, sau một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Lăng Nhiên sẽ trở lại đóng phim. Cho nên cô không còn nhiều thời gian để chậm rãi đi lên cùng những công ty khác. Tổng hợp suy xét lại, thời ức là lối tắt, duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Kiều Lâm lấy hợp đồng, nhìn chữ ký của cô một chút, cất vào túi rồi nói. Công ty sẽ nhanh chóng căn cứ vào điều kiện của cô để đặt ra kế hoạch phát triển cho cô có tính toán gì không? Tôi muốn tham gia thử vai cho bộ, Trường Phong, Vi Vi nói thẳng. Kiều Lâm đánh giá cô một chút rồi nói. Nữ diễn viên chính đã quyết định nội bộ rồi. Lấy điều kiện ngoại hình và nền tảng vũ đạo của cô, chỉ cần không phải không biết hát thì hoàn toàn có thể làm ca sĩ, về phần làm diễn viên thì trông dáng vẻ chỉ có thể làm bình hoa. Không cần nữ chính, tôi muốn vai Đường Thiếu Kỳ. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô đang muốn tự bôi đen mình. Trường Phong là một tác phẩm võ hiệp kinh điển, nhưng vai Đường Thiếu Kỳ này thật sự không thể tạo thiện cảm, cô muốn vai diễn như vậy, đầu óc thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn vai diễn này, Vi Vi kiên định nói. Đã biết, chúng tôi sẽ cố hết sức tranh thủ cho cô, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, có việc gì sẽ gọi điện thoại tìm cô. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, vội vàng chuẩn bị rời đi. Vi Vi ngẫm nghĩ một lát rồi gọi Kiều Lâm lại hỏi. Cái đó, nếu đã ký hợp đồng, công ty có sắp xếp nơi ở không? Gần đây Phó Hàn Tranh luôn ở bên này khiến cô cảm thấy mình giống như miếng thịt đang treo bên miệng anh, không cẩn thận sẽ bị đại ma vương ăn sạch sẽ. Kiều Lâm lắc đầu, gần đây không có nơi để sắp xếp chỗ ở đâu, trước tiên cô cứ ở nhà mình đi đã. Vì công ty còn hơn một tòa nhà trống dành cho nghệ sĩ ở lại, nhưng cậu ba đã dặn dò không được cung cấp nơi ở cho cô. Thời ức có tập đoàn phó thị khổng lồ làm hậu thuẫn, bao nhiêu người muốn tiến vào bọn họ cũng không ký, thật sự không hiểu vì sao cậu ba lại bảo anh ta đích thân tới đây ký hợp đồng với một cô gái trẻ nổi tiếng trên mạng. Chẳng lẽ vì coi trọng sắc đẹp của cô ký hợp đồng về để tiện dụng quy tắc ngầm? Vi Vi thở dài, tiễn Kiều Lâm đi, xem ra còn phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Ra khỏi quán cà phê, vừa thấy thời gian còn sớm, cô quyết định tới gần trường chờ Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tan học báo cho các cô ấy biết cô đã ký hợp đồng. Vì thế cô nhắn tin hẹn gặp ở cửa phụ phía nam của trường học, vừa đi đến bên hồ liền thấy cách đó không xa có một đôi yêu nhau đang nói chuyện. Nam sinh tuấn tú nho nhã, nhìn qua có chút quen mắt, cô không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhưng mà cô nhìn qua đó, nam sinh cũng nhìn qua đây, sau đó vọt thẳng tới chỗ cô, một tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế dài, kéo đến trước mặt nữ sinh kia. Tôi có bạn gái, cô ấy chính là bạn gái tôi. WTF, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Vi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của cậu nam sinh, vẻ mặt như dẫm phải phân chó. Cách chương.